Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4433, Tứ Tuyệt Thiên Kiếm Trận. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiếu gia mãi mãi cũng là đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt nói nhỏ, một đôi mắt đẹp thủy chung rơi vào Lục Minh trên người. Nàng trong mắt không có gì ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trong lòng nàng, bất kể lúc nào, mặc kệ chỗ nào, Lục Minh đều là mạnh nhất, nhất quang mang vạn trượng cái kia. Nàng phải làm chính là tận lực cùng lên Lục Minh bước chân, vì Lục Minh chia sẻ một ít chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh sắc mặt bình tĩnh, tất cả những thứ này, ở nàng dự liệu. Lăng Vũ Vi, sắc mặt phức tạp, ánh mắt ở Lục Minh trên người, vòng rồi lại vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh trở thành toàn trường tiêu điểm. Giống như trước đó ra cầu tiên triển lộ thập tam tinh chiến lực thời điểm một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên trong mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, chung quanh thân thể hắn, bốn thanh chiến kiếm lại lần nữa ngưng tụ ra, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn. Đánh bại thập tam tinh chiến lực ngươi, mới có ý nghĩa, cuối cùng ta sẽ chứng minh ta mới là đệ nhất, chân chính đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên thét dài, mái tóc dài vàng óng cuốn lên, vô địch tín nhiệm kiên định không thay đổi. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lại xuất thủ, bước ra một bước, thân thể như ánh sáng, hướng về Lục Minh đi. Hắn trái phải mỗi tay nắm lấy một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác hai thanh chiến kiếm thì tại không trung phát động công kích. Đầy trời đều là kiếm khí, hơn nữa còn là bốn loại bất đồng kiếm khí, thiên phạt, thiên diệt, thiên chu, thiên sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh cũng toàn lực bạo phát, hắn toàn thân trên dưới, có mấy vạn cái điểm sáng phát sáng lên, phảng phất thân thể vây quanh mấy vạn cái tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vạn loại bí thuật cùng cấm kỵ chi lực kết hợp ầm vang bộc phát, sau đó hội tụ thành trường thương, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về Gia Cầu Tiên đánh tới. Hai đạo bóng người, tài liệu thi vô cùng chi thế, ở trong sàn chiến đấu ở giữa gặp gỡ, song phương công kích lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra sáng lạng hào quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hai người thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, liền lại đánh nhau. Sát sát sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến chiến chiến, gocchuyenaudio.com. Hai người thét dài, chiến đến cuồng, cường đại lực lượng điên cuồng bộc phát, điên cuồng hướng về đối phương đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực điểm, trong khoảnh khắc liền va chạm gần 100 chiêu. Chung quanh, rất nhiều người trừng to mắt nhìn chòng chọc vào, muốn nhìn một chút hai người đến cùng ai mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Gia Cầu Tiên khẳng định phải thu hoạch được người thứ nhất. Nhưng là bây giờ, đám người bỏ đi ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng là thập tam tinh chiến lực, ai thắng ai thua, liền không nói được. Chỉ có đại chiến đến cuối cùng, mới có thể phân ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này, liên quan đến ai mới là đệ nhất. Ai thắng, ai chính là đệ nhất, người đó liền có thể thu hoạch được vị trí tốt nhất, có thể tốt hơn liên tiếp vũ trụ hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đài phía trên kịch chiến đang tiếp tục, trong nháy mắt hai người đã giao phong hơn 300 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một lần va chạm, hai người nhao nhao lui lại, đứng đối mặt nhau. Lúc này, trên người hai người chiến ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ánh mắt như sắc bén thần quang đồng dạng, tại hư không va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, rất tốt, đồng cấp một trận chiến, đã thật lâu không có người đem ta bức bách đến một bước này, từ khi ta tu luyện thành hoàn mỹ thiên chi lực về sau, lần đầu có loại này cảm giác, hiện tại ta muốn dùng ra ta mạnh nhất sát chiêu, đến đánh bại ngươi, Lục Minh, vẫn lấy làm quang vinh a, tứ tuyệt thiên kiếm trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra cầu tiên thét dài, bốn thanh chiến kiếm bay lên không trung, thành kỳ dị quỹ tích sắp xếp, chợt nhanh chợt chậm. Lục Minh con ngươi, đột nhiên co vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra cầu tiên một chiêu này, trước đó dùng qua, bất quá trước đó, chỉ là ba loại chí cường thiên chi lực ngưng tụ mà thành chiến kiếm, hình thành một cái kiếm trận uy lực phi thường kinh người. Mà bây giờ, là bốn loại chí cường thiên chi lực, hoàn mỹ thiên chi lực bày ra kiếm trận uy lực sẽ đáng sợ đến bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, mới vừa rồi cùng hắn đại chiến, ra cầu tiên còn không có dùng ra toàn lực. Ông, ông, ông, ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn thanh chiến kiếm chấn động, kiếm khí trùng tiêu, kết hợp, có một đạo to lớn vô cùng kiếm quang từ trong kiếm trận ngưng tụ mà ra, đột nhiên hướng về Lục Minh chém giết đi. Kiếm quang còn chưa tới, Lục Minh đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá thiên thức, Lục Minh trực tiếp dùng ra mạnh nhất bí thuật thân hóa trường thương, cùng ra cầu tiên kiếm quang đánh vào cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, oanh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, mũi thương cùng kiếm khí đang không ngừng đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối kháng mấy hơi thở kiếm khí đột nhiên tăng vọt áp chế mũi thương liên tục bại lui, cuối cùng kiếm khí thủy triều hoàn toàn đánh vào mũi thương phía trên. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi thương sụp đổ, Lục Minh thân hình hiển hiện hướng về phía sau nhanh lùi lại, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần, Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Phao Phao đám người, sắc mặt đại biến. Lục Minh thế mà rơi vào hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thiên cung bên kia người, đặc biệt là thiên nhân tộc người, thì là cuồng hỉ. Lục Minh không phải là đối thủ, phải thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng vẫn là ta thiên nhân tộc mạnh hơn, ra cầu tiên vô địch. Cái gì cấm kỵ chi thể ở ta thiên nhân tộc trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thiên nhân tộc hét lớn, biểu đạt bản thân phiền muộn chi khí. Lục Minh, cho ta bài A, kiếm trận lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra cầu tiên hét lớn, hắn thân hình, xuất hiện ở bốn thanh chiến kiếm bên trong, xuất hiện ở kiếm trận hạch tâm, song tay bắt ấn quyết, một lần này, có bốn đạo to lớn kiếm quang hình thành, lấy vô cùng chi thế thay nhau hướng về Lục Minh chém đi. Lục Minh híp mắt lại, sắc mặt hết sức ngưng trọng, thể nội lực lượng thôi động đến cực hạn, đem tất cả lực lượng, đều nghiền ép đi ra, tiếp tục thôi động phá thiên thức, cả người hoàn toàn hóa thành một cây trường thương, xông lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, trường thương cùng một đạo kiếm quang đánh vào cùng một chỗ, bộc phát kinh thiên oanh minh, tiếp lấy trường thương chấn động, bị đánh bay ra ngoài, mà tia kiếm quang thứ hai, đã chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương, cùng tia kiếm quang thứ hai đụng vào nhau, trường thương chấn động càng thêm kịch liệt, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Đón lấy, đệ tam tia kiếm quang thứ bốn, thay nhau chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ chiến đài, đều đang kiếm trận bao phủ xuống, căn bản khó có thể tránh đi, chỉ có đón đỡ. Ngăn trở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gầm thét kiên trì chống đối, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tiếng oanh minh về sau, trường thương bị chặn ngang chém làm hai đoạn, sau đó tán loạn ra, lộ ra Lục Minh chân thân. Lục Minh thân thể, như đạn pháo một dạng, đập vào chiến đài phía trên, để chiến đài rung động dữ dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh bản thân, liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Góc truyện audio.com hắn trên người xuất hiện mấy đạo kiếm thương, vết thương phi thường sâu, liền xương cốt đều bị chém đứt, kém chút đem hắn thân thể chia làm mấy khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thể nội 60 vạn ức tế bào, không ngừng có năng lực lượng lan tràn ra chữa trị hắn thương thế. Nhưng là, hắn khí tức y nguyên có chút uể oải, một chiêu mới vừa rồi, hắn bị thương rất nặng, trong nháy mắt tối thiểu có mấy vạn ức tế bào bị tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật kinh khủng, cái này ra cầu tiên toàn lực thôi động kiếm trận uy lực cơ hồ đến thập tam tinh đỉnh phong. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chiến lực ước chừng là vừa mới bước vào thập tam tinh. Mà ra cầu tiên thôi động tứ tuyệt thiên kiếm trận uy lực gần như sắp muốn gần sát thập tam tinh đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn áp đảo Lục Minh phía trên. Làm sao bây giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, suy tư đối sách, giao diện cho điện thoại, cách chương.